Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói tương hỗ kinh lịch, ngay tại lúc đó, hoàn toàn hoang lương sơn mạch bên trong, nhưng lại có khí tức kinh khủng đang tràn ngập. Sơn mạch, quá rộng lớn, mang theo hoang vu khí tức, những nơi đi qua, không có cái gì sinh linh dám ở chỗ này, nơi này chính là hoang lăng, là tử vong cấm địa, mà giờ khắc này, từ hoang lăng bên trong, lại có một người đi ra. Chương 5520, Chí Tôn truyền thuyết, cái này đi ra người gọi là Hoang Thanh, hắn sau khi đi ra, đi mấy cái đại đế gia tộc, để những cái kia đế tộc người cũng là như lâm đại địch. Đế tộc những trưởng lão này, không dám chậm trễ chút nào, chuyện này truyền ra ngoài về sau, cái khác những người kia cũng là chấn kinh, liên quan tới hoang lăng truyền thuyết cũng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Có người nói, người này là ai nha? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vậy mà như thế lợi hại, ngay cả đế tộc đều cẩn thận sao? Chính là, trừ Lâm vô địch bên ngoài, ta còn không nhìn thấy đế tộc đối với người nào cẩn thận như vậy. Có lão bối nhân vật mở miệng, bởi vì hắn là từ hoang lăng bên trong đi ra. Hoang lăng là cái gì? Rất lợi hại phải không? Trẻ tuổi thiên tài không hiểu, bọn hắn hỏi, cùng thần minh tỷ như gì? Lão bối cường giả nói, hoang lăng chỉ sợ so thần minh càng thêm thần bí đi. Bởi vì chúng nó là sinh mệnh địa. Cái này vừa nói, tất cả mọi người xôn xao. Sinh mệnh bốn chữ này bọn hắn có thể nghe được rõ ràng. Bởi vì lúc trước Bất Diệt Sơn, liền là sinh mệnh địa. Thậm chí Bất Diệt Sơn, đã từng lập tức ra 10 cái song quan vương, quét ngang một phương, để vô số người chấn kinh, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì liền xem như đại đế gia tộc, cũng vô pháp lập tức xuất hiện 10 cái song quan vương. Thậm chí có thể xuất hiện một cái cũng không tệ. Có thể nói, sinh mệnh lực lượng là phi thường khủng bố, còn tại thần minh phía trên nha, khó trách như thế, hiện tại bọn hắn cũng minh bạch, vì cái gì đại đế gia tộc muốn cẩn thận như vậy đối đãi. Nguyên lai cái này là sinh mệnh người, đồng thời cũng có cường giả hít vào khí lạnh, đầu tiên là Bất Diệt Sơn, bây giờ lại là hoang lăng, sinh mệnh địa, liên tiếp xuất hiện, có phải là biểu thị cái gì? Sinh mệnh địa, những người khác căn bản là không có cách đi vào, nhưng mà bên trong lại có sinh linh xuất hiện, bên trong, đến tột cùng có cái gì bí mật chứ? Đối với vấn đề này, tất cả mọi người vô cùng hiếu kỳ, nhưng mà lần này, liền ngay cả một chút lão bối nhân vật cũng vô pháp trả lời. Bất quá lại, có tộc cao thủ đi ra, bọn hắn nói đến, sinh mệnh hoàn cảnh, hữu nhân gian chí tôn tồn tại, nhân gian chí tôn, cái này vừa nói, vô số người hít sâu một hơi, trên trời dưới đất, ai dám xưng chí tôn, nhưng là sinh mệnh trong đất, lại có nhân gian chí tôn là như thế nào tồn tại, cùng đại địa so đâu, bọn hắn chỉ biết, đứng tại vũ trụ đỉnh phong chính là đại đế, về phần này nhân gian chí tôn. Bọn hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, rất khó nói, rốt cục Diệp gia người cũng đứng dậy, bọn hắn mở miệng, cái này vừa nói, mọi người càng là chấn kinh, trời xanh nha, chẳng lẽ nhân gian chí tôn, so đại đế còn muốn lợi hại hơn, không phải đâu, đây không có khả năng, Diệp gia trưởng lão nói, cũng không phải là so đại đế lợi hại, bất quá lại là đại đế cường địch, ta nghĩ, các ngươi hẳn nghe nói qua trước đó hắc ám chiến đấu đi, nghe nói như thế thời điểm, có gia tộc cường giả, con người đột nhiên rụt lại, mười mấy vạn năm trước. Đã từng có sinh mệnh xuất hiện, quét ngang một phương, lúc ấy toàn bộ vũ trụ đều bị bóng tối bao trùm. Không người có thể địch, tại sinh mệnh dưới mặt đất, hết thảy đều đem hôi phi yên diệt, bất quá lại có nhân tộc cao thủ hoành không mà ra. Cùng sinh mệnh trong đất vô thượng tồn tại, đại chiến, trận chiến kia, kinh thiên động địa, lan tràn toàn bộ vũ trụ, vô tận sinh linh vỡ vụn, bất quá cuối cùng rốt cục ngăn cản hắc ám thôn phệ. Ta nhớ được lúc trước chiến đấu, tựa hồ chính là cổ gia đại đế hư không đại đế đi. Có người mở miệng, không sai. Chính là cổ gia đại đế, lúc trước trận chiến kia thật là quá khủng bố, nghe nói ngay cả đại đế đều thụ thương, mọi người càng thêm rung động, nhân gian chí tôn nhưng cùng đại đế chống lại, thậm chí không kém gì đại đế sao? Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là chấn kinh, hắn vốn cho là nhân gian chí tôn chỉ là chuẩn đế cấp bậc tồn tại, nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không phải cái dạng này nha, sinh mệnh địa do hắn tưởng tượng khủng bố hơn. Hắn hướng Đại Long hỏi thăm, Đại Long nói, ngươi có thể hỏi thăm ngươi mấy cái này bằng hữu, bọn hắn tiên tổ đều là đại đế. Lâm Hiên nghe xong hỏi thăm Diệp Vô Đạo, Diệp Vô Đạo nói, xác thực, sinh mệnh người ở bên trong ở giữa chí tôn, vô cùng lợi hại, ta Diệp gia Diệp Thiên Đế, năm đó cũng cùng sinh mệnh chí tôn đại chiến qua, mặc dù nhất cuối cùng thành công đem nó trấn áp, để nó không cách nào ra, nhưng là nghe nói, đó cũng là một trận chật vật chiến đấu. Lâm Hiên rung động, hắn lại hỏi Nhan Như Ngọc, Nhan Như Ngọc nói, tổ tiên của ta Thanh Đế, cũng cùng nhân gian chí tôn đại chiến, kia đất chiến kinh thiên động địa, tựa hồ chỉ đánh cái ngang tay. Lâm Hiên càng thêm rung động, nhân gian chí tôn thật sự có lợi hại như vậy sao? Thế nhưng là không nên nha, trước đó cực đạo vũ khí không phải nói nhân gian chí tôn chỉ là nhân gian cấp cao nhất tồn tại, mà đại đế không thuộc về nhân gian sao? Lâm Hiền lần nữa hỏi thăm Đại Long. Đại Long thì là nói, nhân gian chí tôn là một cái kỵ tồn tại, nhân gian chí tôn chỉ là một cái xưng hô, cũng không phải là cảnh giới phân chia, thậm chí chân chính nhân gian chí tôn, ngươi có khả năng đều nghe nói qua. Lâm Hiền nghe xong, càng thêm nghi hoặc, a, thật nghĩ thực lực tăng lên, đi sinh mệnh nhìn một chút nha. Đại Long nói, có lẽ ngươi thật sự có cơ hội có thể nhìn thấy nhân gian chí tôn. Chờ hắn sau khi đến, đoán chừng những người kia ở giữa chí tôn cũng ngồi không yên. Đến lúc đó sẽ có một trận càng thêm đáng sợ đại chiến. Trận đại chiến kia đem càn quét hết thảy. Lâm Hiền hít sâu một hơi, xem ra tiến lên đường vô cùng nguy hiểm nha. Mà một bên khác, Hoang Thanh bái phỏng mấy cái đại đế gia tộc về sau, lợi dụng Hoang Lăng danh nghĩa, tổ chức một trận thịnh yến, mời cấp cao nhất gia tộc, còn có cường giả, Lâm Hiền cũng tại mời trong danh sách. Trong lúc nhất thời, thiên hạ xôn xao, không biết cái này Hoang Lăng muốn làm gì. Thần Minh bên này người cũng là nhíu mày. Bạch Tố Tố nói, không phải là muốn một mẻ hốt gọn a? Lâm Hiền lại là lạnh hừ một tiếng, hắn dám sao? Tính mạng của hắn coi như mạnh hơn, thế nhưng là cái khác đế tộc cũng không phải ăn chay. Lần này chúng ta tiến về đều mang theo đế binh, ta nghĩ hắn coi như lợi hại hơn nữa cũng không có bản sự này đi. Nhan Như Ngọc lại là nói, xác thực như thế, bất quá có một cái tiền đề, đó chính là nhân gian chí tôn không xuất thủ, nếu như Hoang Lăng nhân gian chí tôn thân từ xuất thủ, đoán chừng chúng ta coi như mang theo đế binh cũng ngăn cản không nổi, dù sao chúng ta không phải đại đế, ngay cả chuẩn đế đều không phải. Lời tuy như thế, thế nhưng là Lâm Hiền bọn hắn quyết định hay là tiến về dò xét. Không chỉ như thế, cái khác những cái kia đại địa đế tộc, hoang cổ thế gia, cũng tương tự chuẩn bị tiến về. Dù sao, hiện tại không ai dám tùy tiện đắc tội một cái sinh mệnh địa. Sinh mệnh địa là có hay không chính còn hữu nhân gian chí tôn, bọn hắn nhưng không rõ ràng, vạn nhất thật ra một cái, vậy sẽ là quét ngang thiên hạ. Bọn hắn nhất định phải cho đối phương mặt mũi, lần này cử hành địa điểm tại ma trên biển, biển lớn màu đen mang theo ma khí ngập trời, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được dùng mình. Bất quá còn tốt, lần này đến đây đều là cường giả, cho nên có thể ngăn cản được. Mà trên biển có một cái hòn đảo, kia là hoàn toàn có bạch cốt ngưng tụ hình thành. Cũ nói cái này bạch cốt lai lịch vô cùng bất phàm, là thời đại thái cổ một cái phi thường nổi danh thái cổ cường giả. Sau khi chết bạch cốt chỗ ngưng tụ hình thành, trải qua trăm thời gian vạn năm mà bất diệt, đến bây giờ trở thành ma trong biển, số ít có thể dừng lại nghỉ chân địa phương. Lần này Hoang Lăng tổ chức yến hội địa phương chính là tại cái này bạch cốt chi đảo. Chương 5521, ma đế chi hải, ma trên biển, cái này đến cái khác tinh khủng cường giả xuất hiện, còn có đáng sợ yêu thú quét ngang thiên địa, đây đều là hoang cổ thế gia cùng đế tộc cùng đỉnh cấp môn phái người đến đây. Từ phía trên đi tới một đạo cường đại thân ảnh, bọn hắn lăng không mà hàng, hướng phía ma hải hạ xuống mà đi. Ma hải vô cùng lớn, vô biên vô hạn, liền ngay cả đảo này cũng là rộng lớn vô cùng, có thể nghĩ năm đó chết đi cường giả này khủng bố đến mức nào. Thậm chí có người suy đoán, đây cũng là một cái chuẩn đế thi thể sau khi chết chỗ ngưng tụ hình thành. Nghĩ cổ gia, kỳ lân tộc, côn bằng tộc, những này đều đến, bọn hắn sau khi đến, liền tương hỗ thấp giọng thương lượng, bọn hắn cũng không biết, Hoang Lăng triệu tập bọn hắn làm gì. Dù sao, đối phương trước đó đi gia tộc bọn họ thời điểm, hắn cũng không có nói chuyện cụ thể, mặc dù đoán không được, nhưng là bọn hắn cũng không sợ. Dù sao lần này, những này đế tộc, đều là mang theo đế binh mà đến. Cùng lúc đó, trên bầu trời một thanh cự kiếm bay tới. Phía trên đứng không ít bóng người, chính là Lâm Hiền bọn người, người của Thần Minh cũng tới, giáng lâm đến Bạch Cốt Chi trên đảo. Bạch Tố Tố mấy người cũng là sợ hãi thán phục, tốt thần bí hòn đảo. Lâm Hiền nói, các ngươi có thể tự do đi xem một chút, đợi đến yến hội thời điểm lại tập hợp cái gì, những người này đi hòn đảo địa phương khác du ngoạn. Lâm Hiền cũng là mang theo Mộ Dung Khuynh Thành, còn có Nhan Như Ngọc, mấy người bọn hắn cũng là du ngoạn cái này Bạch Cốt Chi đảo. Lâm Hiền thậm chí đi tới ma trên biển, cái này ma hải lai lịch cũng là phi phàm. Nghe nói cùng ma đế có quan hệ, năm đó ma đế từng cùng người đại chiến, máu nhuộm biển cả, hình thành ma hải, bất quá cuối cùng ma đế chém giết cường địch, đứng tại vũ trụ đỉnh phong. Về phần năm đó địch nhân là ai, chỉ sợ hiện tại không có người biết, bất quá cái này ma hải lưu lại, từ đầu đến cuối phát ra ma khí ngập trời, ma trong nước cũng có vô tận sinh linh, có thể nói như là ma giới. Lâm Hiền đi tới ma trên biển, huyễn ma trải qua ngay lập tức vận chuyển lại, quả nhiên có được ma đế khí tức, năm đó ma đế đều đẫm máu biển cả. Không biết đến tột cùng là ai ra tay. Đồng thời, ma trên biển có đáng sợ quang mang bay múa, kia là một chiếc ma thuyền, phía trên đứng không ít thân ảnh, bọn hắn thân mặc màu đen chiến giáp, dẫn đầu là một nam tử, tài hoa xuất chúng, uy vũ bất phàm, bọn hắn là hải ma nhất tộc người. Phía trước tên nam tử kia là Biển Ma Điện Hạ, giờ phút này bọn hắn cũng là đến, chuẩn bị tham gia yến hội. Bên cạnh có người nói, lần này thế nhưng là tụ tập không ít cao thủ nha. Nghe nói những cái kia đại đế gia tộc đều sẽ tiến về, thì tính sao? Cho dù đại đế gia tộc thiên tài, chúng ta điện hạ cũng không hề yếu, kia là khẳng định, ta đã trở thành một quan vương, mà lại cái này ma trong biển, ta còn tìm được năm đó ma đế lưu lại một chút tàn phiến. Nếu như ta có thể hoàn toàn lĩnh hội, thực lực của ta còn có thể tăng lên, biển ma điện hạ nắm chặt nắm đấm, trừ kia số ít mấy người bên ngoài, chúng ta không thể trêu chọc, những người khác, chúng ta chẳng thèm ngó tới. Đúng, bên cạnh một cái lão giả nói, có mấy người trẻ tuổi, ngàn vạn không thể trêu chọc, tỉ như Lâm Vô Địch, Diêu Quang, còn có ánh sáng tộc mấy người kia, đây đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ, bọn hắn hẳn là cũng sẽ đi tham gia, yên tâm, mấy người kia khẳng định sẽ cùng đế tộc tộc trưởng cùng một chỗ. Chúng ta không có nhiều cơ sẽ gặp phải, đang nói đây, đột nhiên có người kinh hô, mau nhìn, Bạch Cốt Chi Đảo nhanh đến, bên cạnh lại còn có người, hẳn là cái nào hoang cổ thế gia cùng môn phái, tới đi theo tuổi trẻ hậu bối đi. Trong đó có người vậy mà như thế tuyệt mỹ, chiếc phi thuyền này phía trên, không ít người kinh hô lên, dẫn đầu biển ma điện hạ, trong mắt cũng là sáng lên, bởi vì hắn phát hiện hai cái tuyệt thế mỹ nữ, hai cái này tuyệt thế tiên tử, bình sinh hiếm thấy, hắn nhìn thấy về sau, con mắt lập tức liền đỏ, sau một khắc, hắn vậy mà đằng không mà lên, hướng phía trước bay đi, điện hạ, một lão giả kinh hô một tiếng, bên cạnh một người trung niên lại là nói, yên tâm đi, tại như thế vắng vẻ hải vực xuất hiện, mà lại cũng không có cường giả đi theo. Hẳn là chỉ là bình thường hoang cổ thế gia đi, dạng này người, chúng ta hải ma nhất tộc còn không để vào mắt, hai vị tiên tử thế nhưng là lạc đường rồi. Biển ma điện xuống tới đến phía trước trên mặt biển, cười hỏi, hắn hiển hiện một cái anh tuấn tiếu dung, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc liếc đối phương một chút. Sau đó thu hồi ánh mắt, liền không để ý đến, không biết đối phương, mà lại, đối phương khí tức trên thân, chỉ là một quan vương, theo bọn hắn nghĩ quá yếu. Biển ma điện hạ lại hỏi vài câu, muốn cùng hai người rút ngắn quan hệ, nhưng mà... hai người đều không để ý đến, Nhan Như Ngọc nói, chúng ta trở về đi, bọn hắn đều đi tới Lâm Hiên bên người, cái này khiến biển ma điện hạ lập tức trầm mặt xuống. Đáng ghét, hắn lạnh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, hắn ngăn lại những người này, cùng lúc đó, hải ma nhất tộc còn có không ít cao thủ cùng đi qua. Bọn hắn đem Lâm Hiên mấy người hoàn toàn ngăn lại, Lâm Hiên nhíu mày, hắn lạnh lùng nói, Lan, ha ha ha ha, hải ma tộc thiên tài nghe xong lập tức liền cười, đã nghe chưa, tiểu tử này vậy mà để chúng ta Lan. Hắn cho là hắn là ai vậy? Tiểu tử, hai cái này tiên tử ta nhìn chúng, ta muốn để bọn hắn bồi ta nói chuyện phiếm, ngươi bây giờ lập tức từ trước mặt ta lăn ra ngoài. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Biển ma điện hạ vung tay lên, lạnh giọng nói, không biết sống chết. Lâm Hiên lắc đầu thở dài, biển ma điện hạ cũng là giận, động thủ, phế tiểu tử này, không muốn làm bị thương hai cái tiên tử. Tiếng nói của nàng rơi xuống, phía sau hai đại hán đi ra, dưới chân bọn hắn hải ma chi thủy hóa thành ngập trời quang mang, hướng phía Lâm Hiên chém tới. Một nháy mắt, liền đem Lâm Hiên bao phủ, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, biển ma điện hạ hừ lạnh, không chịu nổi một kích đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta hải ma nhất tộc chống lại. Nhưng mà rất nhanh, nụ cười của hắn liền biến mất, thậm chí hiển hiện một vòng hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện biển dưới nước, Lâm Hiên hoàn hảo không chút tổn hại, cái này khiến hắn chau mày, lại còn là cao thủ. Lâm Hiên cũng là giận, vung tay lên, phía trước hai cái hải ma tộc cường giả nháy mắt hôi phi yên diệt. Không chỉ như thế, hậu phương bốn người đồng dạng cũng là hóa thành huyết vụ, giữa thiên địa có huyết vũ bay xuống, để chung quanh những người kia như lâm đại địch, bảo hộ điện hạ. Một tiếng gầm thét, bọn hắn nhao nhao hành động, trước mắt người trẻ tuổi này, vậy mà là một cao thủ. Biển ma điện hạ giận quát một tiếng, động thủ giết tiểu tử này, mặt khác hai cái tiên tử cho ta trấn áp, ta muốn dẫn đến trên phi thuyền đi. Một tiếng gầm thét, chung quanh mười mấy cái cao thủ nhao nhao hành động, theo bọn hắn nghĩ, đối phương chỉ có ba người, lợi hại hơn nữa lại như thế nào, đi chết đi. Ngập trời nước biển, mang ma khí hướng phía Lâm Hiên, ba người bao phủ, Lâm Hiên nhận lực lượng càng nhiều, bất quá những lực lượng này tại trước mặt nó căn bản không chịu nổi một kích. Hắn vung tay lên, trực tiếp đem hư không xé mở một vết nứt, đem những lực lượng này toàn bộ nuốt hết, sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một phương ma ấn vỗ ra, mười mấy cường giả hôi phi yên diệt, liền ngay cả biển ma điện hạ cũng là thổ huyết bay ngược. Chương 5522, ai là sâu kiến, đề cử một cái đào bảo trời mèo nội bộ chiết khấu ưu đãi khoán WeChat công chúng hào. UST chia mỗi ngày nhân công sàng chọn trên trăm khoản giá đặc biệt thương phẩm. Mở ra WeChat tăng thêm WeChat công chúng hào. UST chia tiết kiệm không ít vất vả tiền. Không tốt, điện hạ gặp nguy hiểm. Hậu phương những cường giả kia biến sắc, các nàng nháy mắt liền bay tới. Trước đó vốn cho là ba người bình thường, bọn hắn không để ý, nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn chủ quan. Vô số trưởng lão đi tới phụ cận, điện hạ, ngươi không sao chứ? Có trưởng lão xuất ra linh đan rượu dược nuốt, càng có người lấy đằng đằng sát khí tiếp cận Lâm Hiên. Ba người các ngươi quỳ xuống, nhận lấy cái chết. Biển mô hình điện hạ càng là điên cuồng gào thét, giết hắn, ta nhất định phải giết hắn, để hắn sống không bằng chết. Lâm Hiên cũng là trầm mặt xuống, hắn tiếp cận đối phương, nói, nguyên vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng, thế nhưng là ngươi dám chọc giận ta, trên trời dưới đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Cái này vừa nói, chung quanh trưởng lão cũng là cười lạnh, buồn cười, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nói mạnh miệng như vậy. Có biết hay không chúng ta là hải ma nhất tộc người. Tại mảnh này ma trên biển, chúng ta chính là vương. À, thật sao, các ngươi là vương, nhưng là, đại đế gia tộc ở trước mặt ta cũng không dám phách lối. Chỉ là vương, lại như thế nào? Lâm Hiền đứng chắp tay, trong mắt của hắn mang theo một tia lạnh thấu xương, phảng phất thần linh, nhìn xuống Thương Sinh, giờ khắc này, chung quanh những cường giả kia đều là linh hồn chấn động. Bất quá rất nhanh liền có người cười lạnh, đại đế gia tộc ở trước mặt ngươi cúi đầu. Tiểu tử, ngươi là ai, ngươi cho rằng ngươi là Lâm Vô Địch sao? Chính là, Lâm Vô Địch như thế vô thượng cường giả, hiện tại đã sớm tại Bạch Cốt Đảo, thụ vô số người tôn kính, cùng đại đế gia tộc tộc trưởng đứng chung một chỗ, mà ngươi đây, bên người ngay cả một cường giả bảo hộ đều không có. Ngươi có lẽ là gia tộc nào thiên tài, nhưng là ngươi còn chưa có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết chúng ta ma hải nhất tộc lợi hại. Những cường giả này đi tới, trên thân đằng đằng sát khí, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là nhíu mày, muốn động thủ, nhưng mà lúc này đây, nơi xa nhưng lại có một đạo lưu quang, nháy mắt liền bay tới, phía trên có vô tận hỏa diễm, hóa thành một thân ảnh, đó là một lão giả, trên người có kỳ lân không vải phiến, còn có kinh khủng hỏa diễm đang thiêu đốt, khiến cho toàn bộ ma hải đều bị áp chế. Hải ma nhất tộc người nhìn thấy một màn này, con người đột nhiên rụt lại, này khí tức, chẳng lẽ là trong truyền thuyết kỳ lân nhất tộc? Trời xanh, đây là đại đế gia tộc, hắn làm sao lại tới đây? Chẳng lẽ là chiến đấu mới vừa rồi, kinh động đối phương, nghĩ tới đây, những này hải ma nhất tộc người tranh thủ thời gian thu hồi pháp tắc. Biển ma điện hạ càng là hít sâu một hơi, hắn xoay đầu lại, cung kính cúi đầu, xin hỏi, là kỳ lân nhất tộc tiền bối? Ta là hải ma nhất tộc điện hạ, gặp qua kỳ lân tiền bối, hải ma nhất tộc các trưởng lão khác cũng là nhao nhao hành lễ. Gặp qua kỳ lân đại nhân, bọn hắn tại đại đế gia tộc trước mặt, cũng không dám có bất kỳ phách lối. Trên bầu trời lão kỳ lân lại là lăng không mà hàng. Hắn mặt không biểu tình, không nhìn thẳng những người này, hải ma nhất tộc còn chưa có tư cách nhập pháp nhãn của hắn. Hắn đi qua những người này, để biển ma điện hạ sắc mặt trở nên cứng đờ, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhíu mày, thật là phách lối nha. Bọn hắn là mảnh này trên biển lớn vương, ai dám đối bọn hắn vô lễ, nhưng mà đối phương lại dám, thậm chí bọn hắn còn không dám nói gì. Đồng thời bọn hắn chấn kinh, kỳ lân tộc cường giả tới đây làm gì, tìm thứ gì sao? Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão kỳ lân đi qua đỉnh đầu bọn họ, giáng lâm tại phía trước. Sau một khắc, đối phương trên mặt vậy mà hiện ra tiếu dung, là rực rỡ như vậy, đối phương vậy mà ôm lấy song quyền, hướng phía trước có chút thi lễ một cái. Ha ha, Lâm công tử, ngươi vậy mà tại nơi này, lão hủ thật là tìm thời gian thật dài, Lâm công tử đều chờ ngươi đấy, xin mời đi theo ta đi. Nhìn thấy một màn này, xung quanh những người kia đầu óc đều nhanh vỡ ra. Cái gì? Đây không có khả năng. Biển ma điện hạ càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn trực tiếp nhảy dựng lên, trong mắt bọn họ cao cao tại thượng kỳ lân tộc cường giả. Giờ phút này vậy mà tại lấy tốt một người trẻ tuổi. Mà người trẻ tuổi này, bọn hắn trước đó còn không để vào mắt. Trời xanh nha, đại địa nha, cái này là thế nào cái tình huống? Trước mắt người trẻ tuổi này, đến tột cùng là bực nào thân phận? Hắn không phải một con kiến hôi sao? Tại sao phải dạng này cung kính? Rốt cục, biển ma điện hạ nhịn không được kinh hô lên, nghe nói như thế, lão kỳ lân quay đầu, hắn lạnh hừ một tiếng, chung quanh những người kia, thân thể nháy mắt liền vỡ ra, thổ huyết bay ngược, biển ma điện hạ càng là bay rớt ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, lão kỳ lân lạnh hừ một tiếng, các người cũng dám đối Lâm công tử vô lý, nghĩ chết sao? Những người này hít sâu một hơi, chẳng lẽ gia hỏa này là kỳ lân nhất tộc kỳ lân tử? Nếu là như vậy, bọn hắn coi như đá trúng thiết bản, thế nhưng là không nên a, kỳ lân tử, đế tử có được vô thượng huyết mạch, bọn hắn có thể cảm thụ được, nhưng là bây giờ bọn hắn vì cái gì không có cảm thụ được đâu? Dám kỳ lân đại nhân, vị công tử này là thần thánh phương nào? Hải ma nhất tộc đại trưởng lão ôm quyền hỏi. Kỳ lân lại là lạnh hừ một tiếng, các ngươi không có tư cách biết. Nói xong, hắn lại nhìn phía trước, Lâm công tử, bọn hắn đắc tội ngươi. Bên cạnh Nhan Như Ngọc nhíu mày, đâu chỉ đắc tội, bọn hắn còn muốn trấn áp chúng ta, giết chúng ta đây. Cái này vừa nói, lão kỳ lân nháy mắt liền giận, hắn vung tay lên, đầy trời kỳ lân chi hỏa bay ra, trên trăm cái hải ma nhất tộc cường giả, hôi phi yên diệt, các ngươi không muốn sống sao, cũng dám đối Lâm công tử xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, chung quanh hải ma nhất tộc người đều quỳ đầy đất, quá mạnh, bọn hắn là mảnh này trên biển lớn vương, thế nhưng là tại đế tộc trước mặt, bọn hắn lại là sâu kiến, đối phương đưa tay ở giữa liền có thể hủy diệt bọn hắn. Nghĩ tới đây, những người này đều quỳ đầy đất, mời kỳ lân đại nhân tha mạng. Lão kỳ lân lạnh hừ một tiếng, trên người hắn mang theo uy áp ngập trời, Lâm công tử, ta giúp ngươi xuất thủ, diệt bọn hắn đi. Nói xong, chân tay hắn giẫm một cái, kỳ lân đạp hiển hiện, toàn bộ ma hải đều nhấc lên sóng lớn, vô số hải ma nhất tộc nhân thân vỡ ra, hóa thành huyết vụ, mau trốn. Đại trưởng lão giận quát một tiếng, còn lại mấy cái bên kia người trốn hướng bốn phương tám hướng. Kỳ Lân một tiếng gầm thét, tuyệt thế đại thần thông thi triển, những người này làm sao có thể đào tẩu, từng cái thân thể vỡ vụn, đại trưởng lão ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Liền vẫn lạc, đáng ghét, ta không cam tâm, biển ma điện hạ ngửa mặt lên trời gào thét, hắn phát ra một kích cuối cùng, trong tay hắn xuất hiện một cái mảnh vỡ, phía trên trình màu đen, còn có màu đỏ sậm, ngận hiển nhiên phía trên có máu tươi, sớm đã khô cạn, cái này mảnh vỡ bị hắn thiêu đốt sinh mệnh, đánh ra một kích toàn lực, đối kháng, nhưng mà cũng vô dụng, tại kia Kỳ Lân giống lên một tiếng bên trong, nó hình hồn câu diệt, thế nhưng là cái này mảnh vỡ cũng không có vỡ vụn. Tựa hồ vạch phá hư không, hướng phía trước chém tới, lão Kỳ Lân lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, ngập trời pháp tắc bay múa, thế nhưng là sau một khắc, oanh một tiếng, hắn tay áo lại bị xé nát, cái này khiến lão Kỳ Lân con người đột nhiên rụt lại. Đây là cái gì? Hắn đưa tay chộp một cái, thế nhưng là mảnh vỡ kia vậy mà đem bàn tay của hắn đều mở ra. Lão Kỳ Lân quá khiếp sợ, bảo bối, trong mắt của hắn bộc phát ra lăng liệt quang huy, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, có người tốc độ nhanh hơn hắn, Lâm Hiên đánh ra thái cực đồ, hướng phía trước bao phủ tới, trực tiếp đem cái kia đạo mảnh vỡ bao phủ. Chương 5523, Hoang Lăng nhằm vào, thái cực đồ triển tỏa hào quang, bao phủ cái kia đạo lăng lệ thiểm điện, nhưng mà Lâm Hiên lông mày lại là nhíu một cái, bởi vì hắn cảm giác kia thiểm điện lực lượng thật là quá cường đại. Tựa hồ muốn xé rách hắn thái cực đồ, đây là vật gì? Lâm Hiên kinh ngạc, khó trách có thể làm cho lão Kỳ Lân đều thất thủ. Hắn lạnh hừ một tiếng, trên thân ma khí vô cùng khủng bố, hình thành một cái ma giới lồng giam, trấn áp, lực lượng cường đại tiến hành trấn áp, lúc này mới ngăn chặn đối phương, sau đó hắn tay áo vung lên, đem nó thu vào, nháy mắt sau đó, lão Kỳ Lân đi tới phụ cận, hắn kinh ngạc nói, công tử, là cái gì? Ngận hiển nhiên, hắn muốn nhìn một chút, Lâm Hiên lại là cười thần bí, không có gì, một cái đồ chơi nhỏ mà thôi, làm sao, ngươi muốn? Trong mắt của hắn hiển hiện một tia kinh người quang mang. Bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc, cũng là riêng phần mình đi một bước, hình thành một cái lồng giam, chỉ sợ chỉ cần Lâm Hiên ra lệnh một tiếng, hai người liền sẽ ra tay đi. Nhìn thấy khí thế kia, lão Kỳ Lân giật nảy mình, nàng tranh thủ thời gian lắc đầu, công tử hiểu lầm a, ta cũng không có hứng thú này, yến hội đều chờ ngươi đấy, đi thôi. Nói xong, lão Kỳ Lân ở phía trước dẫn đường, trên mặt mặc dù mang theo ý cười, nhưng trong lòng thì dữ tợn, đáng ghét nha, vật kia rõ ràng là một cái bảo bối, nhưng mà không có cách, chỉ là Lâm Hiên một người, hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng. Huống chi, bên cạnh còn có hai cái song quan vương, trên người hai người này, nhưng cũng có thể mang theo cực đạo vũ khí, cho nên hắn cũng không dám lại hỏi nhiều. Lâm Hiên ba người với ai, hướng phía Bạch Cốt Chi đảo bay đi. Cái này trên đường, Lâm Hiên dò xét, hắn đạt được chút đồ vật kia rốt cục thấy rõ, kia là một cái mảnh vỡ, phảng phất vũ khí mảnh vỡ, vô cùng sắc bén, không biết là cái gì kim loại chế tạo thành, phía trên kia mang theo máu, vậy mà có được ma đạo lực lượng, cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc. Cảm giác cùng hắn huyễn ma trải qua vô cùng tương tự. Lâm Hiên trong lòng khẽ động, chẳng lẽ thứ này cùng ma đế có quan hệ sao? Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Xem ra, hẳn là trước đó biển ma điện hạ, từ cái này ma trong biển đạt được a. Bất quá đối phương đã vẫn lạc. Hắn muốn hỏi thăm, xem ra chỉ có thể chờ đợi chuyện nơi đây kết thúc về sau. Đi hải ma nhất tộc hỏi thăm, nhìn xem còn có hay không vũ khí khác tàn phiến, hoặc là có thể đủ tìm tới cùng ma đế có liên quan sự tình. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hít sâu một hơi. Tạm thời đem chuyện này buông ra, bởi vì đã tới Bạch Cốt đảo, leo lên hòn đảo, người ở phía trên rất nhiều, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, đều là vô cùng kinh ngạc, đối phương quả nhiên cũng tới, gặp qua Lâm công tử, trên đường đi, bao nhiêu hoang cổ thế gia tộc trưởng, còn có những môn phái kia môn chủ nhau nhau hành lễ, mà những người tuổi trẻ kia thì là hiếu kỳ, đây chính là Lâm vô địch sao? Bọn hắn có còn là lần đầu tiên nhìn thấy, quả nhiên đủ mạnh nha, đã có thể cùng những này đỉnh cấp nhân vật già cả bình lên bình làm. Thậm chí còn muốn áp đảo những này lão bối nhân vật phía trên. Lâm Hiên gật gật đầu, một đường hướng phía hòn đảo chỗ sâu đi đến, rốt cục tại phía trước xuất hiện một cái quảng trường, vô cùng rộng lớn, nơi đó ngồi không ít người, yến hội xem ra liền muốn mở ra, ngồi ở phía dưới hai bên chính là đời trung niên, còn có một số cấp cao nhất thiên tài, mà ngồi ở phía trên, đây đều là đỉnh cấp môn phái cùng gia tộc tộc trưởng. Môn chủ, chói mắt nhất chính là đế tộc người, bọn hắn cao cao tại thượng, phảng phất vô thượng vương, nhưng mà ngồi ở những này đế tộc ở giữa nhất lại là một cái nam tử mặc áo đen, trên người đối phương có hoang vu khí tức, hẳn là Hoang Lăng người. Nhìn thấy Lâm Hiên sau khi đến, trên đại điện những người kia cũng là nhao nhao quay đầu nhìn lại. Bọn hắn đều tiếp cận Lâm Hiên, ngươi chính là Lâm vô địch đi, quả nhiên thiếu niên anh hùng, đã đến, liền mời ngồi xuống đi. Cửu Thiên Chi Thượng, Hoang Thanh vừa cười vừa nói, hắn tay áo vung lên, ở phía dưới hai bên xuất hiện ba chỗ ngồi, ngận hiển nhiên, đây là lưu cho Lâm Hiên ba người, nhưng mà không ít người lại là nhướng mày, lần này cần cho Lâm Hiên một hạ mã uy sao? Phải biết, Lâm Hiền thân phận ba người đều bất phàm, để Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc ngồi ở phía dưới trên chỗ ngồi. Vậy coi như, dù sao tới đây rất nhiều đều là đế tộc tộc, còn có đế tộc tộc trưởng, thế nhưng là Lâm Hiền không giống nha. Lâm Hiền không chỉ là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, hắn hay là thần minh minh chủ, càng là ba quan vương, áp đảo cao hơn hết, để hắn ngồi ở phía dưới, đây không phải nói đối phương địa vị do những tộc trưởng kia muốn thấp nhất đẳng. Đây không có khả năng, bởi vì hiện tại liền xem như đế tộc tộc trưởng, ở trước mặt đối phương cũng đến vô cùng khách khí, mà như thế bố trí, Ngận hiển nhiên là hoang thanh, cố ý, hẳn là vì nhằm vào Lâm Hiền, không biết cái này Lâm vô địch muốn làm sao phá giải đâu. Sẽ trực tiếp xuất thủ sao? Đại điện bên trong bầu không khí nháy mắt liền thay đổi. Thần minh một số người nhìn thấy về sau, nhao nhao đứng lên, ám hồng thần long hừ lạnh nói, các người cũng quá không kiến thức đi, chẳng lẽ không biết chúng ta thần minh minh chủ là địa vị gì sao? Bạch Tố Tố cũng là hừ lạnh, cũng dám để minh chủ của chúng ta ngồi ở đây, có ý tứ gì? Một đạo lại một đạo chất vấn âm thanh âm vang lên. Vô số người đều nhìn về phía Hoang Thanh, còn có Lâm Hiền, Lâm Hiền thì là chắp tay đứng ở nơi đó, nụ cười trên mặt hắn biến mất, trong mắt hiện hiện một tia lạnh thấu xương quang huy. Hắn tự nhiên biết, Hoang Thanh đây là đang đối phó hắn, bởi vì lúc trước, Hoang Lăng đã từng đi tới một cường giả, đứng tại tử phủ bên kia, kết quả bị hắn lục đạo luân hồi bị đả thương, đoán chừng sau khi trở về khẳng định đem chuyện này bẩm báo. Cho nên bây giờ Hoang Thanh xuất hiện, muốn nhằm vào hắn, ít nhất phải trấn nhiếp một chút hắn, nhưng mà bây giờ Lâm Hiền cũng không phải quả hồng mềm, không phải ai đều có thể trấn nhiếp, hắn hôm nay đều muốn nhìn, phía trước người này, có hay không trấn nhiếp hắn tư cách. Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng mở miệng nha. Để Lâm công tử tọa hạ mặt, thực tế là không hợp quy củ, cái này vừa nói, không ít người đều hít sâu một hơi, bởi vì có một vài gia tộc nghĩ chế giễu, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là cái dạng này. Lâm Hiền đã cùng một chút đế tộc hoàn toàn liên thủ. Tỷ như tại Phượng Hoàng nhất tộc, liền hoàn toàn đứng tại Lâm Hiền bên này, Diệp gia tộc trưởng cũng là trầm thanh mở miệng, xác thực, còn hy vọng Hoang đạo bạn thận trọng cân nhắc, Kỳ Lân nhất tộc người cũng là mở miệng, sau đó những cái kia Hoang cổ thế gia, Khoáng thế đại giáo cũng là nhao nhao mở miệng. Nói mặc dù uyển chuyển, nhưng là đều là đang ủng hộ Lâm Hiền, thậm chí có chút đang chỉ trích Hoang Thanh, cái này khiến Hoang Thanh sắc mặt âm trầm xuống, hắn là đại biểu Hoang Lăng đến, là sinh mệnh cấm địa người, không người nào dám khiêu chiến hắn, cho dù đại đế gia tộc thấy hắn về sau, cũng được lễ nhượng ba phần, nhưng là bây giờ, hắn muốn cho một người trẻ tuổi ra oai phủ đầu, vậy mà làm không được, ngược lại khiến cái này đại đế gia tộc đến cầu tình. Người trẻ tuổi này, đã lợi hại đến loại tình trạng này sao? Bọn hắn Hoang Lăng tuyệt đối không cho phép dạng này người tiếp tục phách lối xuống dưới. Hắn nhìn về phía chung quanh đại đế gia tộc những người kia, lạnh hừ một tiếng, khóe miệng của hắn giơ lên, thật sao, các ngươi cũng đang giúp hắn, cũng tốt, dù sao phía trên chỗ ngồi cũng nhiều như vậy, ai muốn giúp vị này Lâm công tử, vậy liền đứng lên, đi đến phía dưới, đem chỗ ngồi của mình tặng cho hắn. Cái này vừa nói, cả phiến thiên địa nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Không ít người, con người đột nhiên rụt lại. Chương 5524, công phu sư tử ngoạm. Giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, những này đại đế gia tộc, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, Hoang Lăng thủ đoạn thật đúng là đủ hung ác nha, những này đại đế gia tộc giúp Lâm Hiền có thể, nhưng là để Lâm Hiền thay thế địa vị của mình, chỉ sợ không ai nguyện ý làm như thế, cho nên bọn hắn đều trầm mặc không nói, đáng chết, ám hồng thần long bọn hắn cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Xem ra tình huống không tốt lắm nha, chẳng lẽ lần này, thật muốn cho Lâm Hiền một hạ mã uy, vô số đảo ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Hiền, có mang theo hiếu kỳ. Muốn biết Lâm Hiền làm sao bây giờ, cũng có người cười lạnh, hy vọng Lâm Hiền không may. Lâm Hiền thì là ngẩng đầu lên, hắn hướng phía trước đi tới, tất cả mọi người sửng sốt, hắn muốn làm gì, liền ngay cả đại đế gia tộc những người kia cũng là nghi hoặc. Đối phương sẽ không thật muốn để bọn hắn nhường chỗ ngồi đi, bởi như vậy mặt coi như mất hết, thậm chí bọn hắn có khả năng sẽ nổi điên công kích. Không ai hy vọng cùng Lâm vô địch là địch, nhưng là cũng không có đại đế gia tộc hy vọng bị người đánh mặt. Cho nên, đây là một cái rất khó giải quyết cục diện. Lâm Hiền dẫm lên cầu thang đi tới Cửu Thiên Chi Thượng. Hắn nhìn về phía một hàng kia người, ánh mắt đảo qua, những cái kia đại đế gia tộc đều khẩn trương tới cực điểm. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền thở dài một hơi, bởi vì bọn hắn phát hiện, Lâm Hiền ánh mắt cũng không có tại trên người các nàng dừng lại, mà là đi tới ở giữa. Rất nhanh Lâm Hiền tiếp cận Hoang Thanh, Hoang Thanh cũng là lông mày một đầu, ai bảo ngươi đi lên? Hắn lạnh lùng quát lớn. Lâm Hiền thì là cười, ngươi không phải nói có người có thể nhường cho ta chỗ ngồi sao? Ta cảm thấy ngươi cũng không tệ. Không bằng ngươi nhường cho ta đi, cái này vừa nói, tất cả mọi người xôn xao, không nghĩ tới Lâm Hiền đánh vậy mà là Hoang Thanh chủ ý. Hoang Thanh cũng là giận, lần này yến hội, chính là ta đại biểu Hoang Lăng, ngươi đây là đang khiêu chiến Hoang Lăng sao? Không muốn cầm Hoang Lăng tới dọa ta, trước đó Bất Diệt Sơn muốn giết ta cũng không thành công. Hoang Lăng tại mạnh cũng cùng Bất Diệt Sơn tương đương, ngươi còn không có tư cách uy hiếp ta, ngươi vừa rồi hỏi ta là tại khiêu chiến Hoang Lăng sao? Ta cho câu trả lời của ngươi, là, ta chính là tại khiêu chiến ngươi, ngươi làm gì được ta? Cuồng, cuồng đến cực hạn, chung quanh những người kia đều điên, Lâm Vô Địch thật là quá phách lối, nguyên bản Hoang Thanh muốn cho Lâm Hiên ra oai phủ đầu, để Lâm Hiên xấu mặt, nhưng là nơi nào muốn lấy được, Lâm Hiên căn bản không sợ, ngược lại muốn lên đi đánh mặt của đối phương, cái này thật đúng là một trận long tranh hổ đấu nha. Không biết kết quả sau cùng sẽ như thế nào, tất cả mọi người kích động lên, mặc dù không biết yến hội mở là làm gì, nhưng là chỉ là hiện tại trang diện, bọn hắn đã cảm thấy đến giá trị, Hoang mặt xanh sắc đen đến đáng sợ, hắn trầm giọng nói, tiểu tử, nghĩ rõ ràng cùng chúng ta Hoang Lăng đối nghịch hạ chàng. Ta không cần biết, ta chỉ biết ta hiện tại không có địa phương ngồi, ngươi nhường cho ta có thể không ra tay với ngươi, giữ lại các ngươi Hoang Lăng một điểm mặt mũi, bằng không, đừng trách ta đưa ngươi ném xuống. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hiên trên thân đột nhiên bộc phát ra một tia lạnh thấu xương ma khí. Hắn phảng phất hóa thành ma thần đồng dạng, giờ khắc này, thiên địa đều trở nên ngột ngạt, tất cả mọi người cảm nhận được tê cả da đầu. Hoang Thanh cũng là giận, ngươi muốn chết, đều nói ngươi là Lâm vô địch thiên hạ, ta đều muốn lãnh giáo một chút. Hắn một trưởng liền vỗ ra, trên bàn tay hóa thành năm đạo xiềng xích, phát ra chấn thiên thanh âm, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên vung tay lên, thái cực đồ hiển hiện không ngừng xoay tròn, âm dương khí tức ngăn cản được năm đạo xiềng xích. Cùng lúc đó, một cái tay khác trưởng chụp về phía đối phương, ngươi muốn chết. Hoang Thanh cũng là giận, đối phương còn dám ra tay với hắn. Hắn một nháy mắt, liền đánh ra một đạo kinh khủng quang huy, kia là một thanh hoang đao, phảng phất có thể bổ ra hết thảy. Lâm Hiên trong tay phải, lại xuất hiện một chương chiến đồ, trời xanh chiến đồ, mang theo vô tận chiến ý, cả hai va chạm, vậy mà trực tiếp đem Hoang Thanh đẩy lui ra. Lâm Hiên bước ra một bước, hắn đại mã kim đao ngồi xuống, đa tạ, hắn cười nói đến, cái khác người nào con mắt trợn to, không nghĩ tới Lâm Vô Địch thật thành công. Hoang Thanh bị chấn lui sau khi ra ngoài cũng là giận. Hắn lại bị người cho đánh mặt, đáng ghét tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Tại sau lưng của hắn hư không vỡ ra, xuất hiện một đạo quan tài đồng thau cổ, kia cổ quan mang theo vô tận hồng hoang khí tức, phảng phất muốn trấn áp thiên địa, vừa xuất hiện, liền làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Hoang hòm quan tài sao? Một chút đế tộc người rung động, Hoang Lăng, nghe danh tự này hẳn là liền cực kỳ bất phàm, chẳng những mang theo hoang vu khí tức, còn mai táng một chút cổ quan, không nghĩ tới bây giờ, Hoang Thanh vậy mà liền mang ra một cái cổ quan, mai táng thế nhưng là cổ lão thời kỳ vô thượng cường giả. Một khi ra, đem phát huy như thế nào uy lực, không có người biết, dừng tay đi, lão Phượng Hoàng đi ra, lắc đầu nói, Diệp gia, Kỳ Lân nhất tộc, Côn Bằng nhất tộc chờ đại đế gia tộc, cũng là nhau nhau ra khuyên bảo, bọn hắn, thế nhưng là biết Lâm Hiên mang theo cực đạo vũ khí. Đánh xuống, thắng bại khó phân, mà lại lần này, Hoang Lăng triệu tập bọn hắn, hẳn là cũng có chuyện quan trọng đi, cho nên bọn hắn nhau nhau khuyên bảo. Hoang mặt xanh sắc khó coi, những này đế tộc người lại còn đứng tại Lâm Hiên bên này. Đáng ghét nha, bất quá rất nhanh, hắn liền cười, khóe miệng giơ lên, trước hết để tiểu tử này phách lối một hồi, chờ một lúc có hắn khóc, cho nên hắn nói, tốt, ta cho các ngươi một bộ mặt, các ngươi đều ngồi trở về đi. Hoang Thanh không tiếp tục làm, mà là đứng tại hư giữa không trung, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phương tám hướng. Lúc này, cổ gia tộc trưởng hỏi, không biết công tử mời chúng ta đến đây có chuyện gì? Đúng nha, những người khác cũng là nghi hoặc nhau nhau. Hoang Thanh thì là nói, chuyện này nha, rất đơn giản, không tính là gì đại sự, chúng ta Hoang Lăng bây giờ khôi phục, các vị chẳng lẽ không nên có điểm biểu thị sao? Cái này vừa nói, tất cả mọi người sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà là vì cái này đến. Bất quá cũng không đến nỗi mở một cái yến hội đi. Đem tất cả mọi người tập hợp một chỗ, cổ gia trưởng lão cười, cái này dễ xử lý, chúng ta hôm nay liền chuẩn bị một phần hạ lễ, nói, hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vung tay lên, xuất ra ba cái bảo hạp, phía trên đại đạo xen lẫn, ngận hiển nhiên, bên trong đặt vào cũng là phi phàm chi vật, cái khác những cái kia đế tộc, hoang cổ thế gia cũng đều có chỗ chuẩn bị, nhau nhau xuất ra lễ vật, tiến hành chúc mừng, nhưng mà Hoang Thanh lại là cười, liền cái này chút đồ vật sao? Ta nghĩ các ngươi hiểu lầm, chúng ta Hoang Lăng, muốn cũng không phải những này, vậy các ngươi muốn cái gì? Côn Bằng tộc trưởng cũng là nhíu mày, hoang mắt xanh bên trong bộc phát ra kịch liệt quang mang. Ta muốn các ngươi mỗi cái gia tộc một nửa tài nguyên. Cái gì? Cái này vừa nói, tất cả mọi người xôn xao, liền ngay cả đế tộc những tộc trưởng kia, cũng là đột nhiên đứng lên, bọn hắn sắc mặt âm trầm xuống, một nửa tài nguyên, khẩu khí thật lớn, Phượng Hoàng tộc dài hư lạnh, Côn Bằng tộc tộc trưởng cũng là nói, chẳng lẽ ngươi uống say, đang nói mơ, thật sự là buồn cười, lễ vật chỉ những thứ này, ngươi không muốn vậy coi như, cổ gia người cũng là thêu bào vung lên, đem ba cái bảo hạp thu vào, cái khác những cái kia hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, nghị luận ầm ĩ. Không người nào nguyện ý xuất ra một nửa tài nguyên cho đối phương, nhưng mà, Lâm Hiên lại là nhíu mày. Chương 5525, hư không đại đế chi trận, trước mắt cái này Hoang Thanh, cũng không phải là đồ ngốc, đối phương dám đem tất cả đại đế gia tộc chiêu tập cùng một chỗ. Đồng thời nói lời như vậy, liền cho thấy đối phương khẳng định có chuẩn bị, nhưng cụ thể là cái gì? Hắn không biết, hắn cho Mộ Dung Khuynh Thành bọn người truyền âm, để bọn hắn cẩn thận phòng ngự, tùy thời chuẩn bị rút lui. Người của thần minh, nghe tới truyền âm về sau đều gật gật đầu, bọn hắn hít sâu một hơi, kín đáo chuẩn bị, mà cái khác những cái kia đại đế gia tộc, lại là giận, bởi vì Hoang Thanh, thật là quá phách lối, đây quả thực là công phu sư tử ngoạm, hư giữa không trung, Hoang Thanh cũng là trầm mặt xuống, hắn trầm thanh thuyết nói, chư vị khả năng hiểu lầm, ta không phải tại cùng các ngươi thương lượng, mà là cho các ngươi cơ hội cuối cùng, hiện tại, ký huyết xác minh sách, giao ra một nửa gia tộc tài nguyên cho chúng ta để các ngươi an toàn rời đi, bằng không. Hắn không hề tiếp tục nói, mà là cười lạnh hai tiếng, cái này làm cho tất cả mọi người nhíu mày. Kim Ô tộc tộc trưởng cười lạnh, không phải như thế nào, ngươi làm gì được ta? Chúng ta bây giờ nhiều người như vậy, các ngươi cho dù có nhân gian chí tôn lại có thể thế nào? Không sai, cái khác những môn phái kia cũng là nghị luận ầm ĩ. Có đại đế gia tộc tại, bọn hắn lực lượng vô cùng đủ, thật sao, không làm gì được ngươi nhóm sao? Hoàn Thành lắc đầu cười, các ngươi cũng quá tự tin, dạng này, ta tại để các ngươi thấy một vị bằng hữu, nói. Hắn phất phất tay, nói, lão bằng hữu, ra đi, cái này vừa nói, tất cả mọi người hiếu kỳ, là ai, sẽ không nhân gian chí tôn thật đến đi, bọn hắn đều như lâm đại địch, từ đằng xa trong hư không, lại xuất hiện một bóng người, đó là một nữ tử, đồng dạng thân mặc hắc y, trên thân mang theo một cỗ khí tức khủng bố mà lại bí ẩn. Sự xuất hiện của hắn để vô số người chấn kinh, người này là ai, hẳn không phải là nhân gian chí tôn đi, nữ tử áo đen đi tới, cười nói đến, nhanh như vậy liền đến ta ra sân sao? Hoàn Thành nói, những người này không biết sống chết, còn tưởng rằng có thể cùng chúng ta chống lại đâu, hiện tại, cho bọn hắn một chút giáo huấn đi, nữ tử áo đen đi ra, nhìn về phía chung quanh, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, các ngươi thật không hợp tác sao? Hừ, ngươi là người phương nào? Côn Bằng tộc tộc trưởng hừ lạnh, cái khác người nào cũng là nhíu mày, đối phương xem ra chỉ là một cái tuổi trẻ thiên kiêu. Có thủ đoạn gì đối phó bọn hắn sao? Nữ tử áo đen nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Bất Diệt công chúa, đến từ Bất Diệt Sơn. Cái này vừa nói, mọi người con người đột nhiên rụt lại, Bất Diệt Sơn, sinh mệnh cấm địa một trong, vô cùng khủng bố, đáng chết, hai cái sinh mệnh cấm địa, vậy mà liên thủ sao, thì tính sao, cổ gia người cũng là lạnh hừ một tiếng, hai đại sinh mệnh cấm địa mạnh hơn, thế nhưng là cũng ngăn không được chúng ta đi, lần này, chúng ta đều mang cực đạo vũ khí, cho nên, ta khuyên các ngươi đừng làm chuyện điên rồ, không sai, đế tộc những người kia đều đi ra, trên người bọn họ tản mát ra một tia cực đạo khí tức. Ngận hiển nhiên, muốn chấn nhiếp hai đại cấm địa, Bất Diệt công chúa lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, chư vị tiền bối lợi hại như vậy, ta một cái nhược nữ tử làm sao có thể là đối thủ của các ngươi đâu. Bất quá các ngươi cũng nói, các ngươi mang theo cực đạo vũ khí, kia gia tộc của các ngươi hiện tại liền không có cực đạo vũ khí chấn áp đi. Đến lúc đó ta Bất Diệt Sơn gót sắt phía dưới, không biết có mấy cái gia tộc có thể thủ được đâu. Có lẽ, chúng ta Bất Diệt Sơn nhân gian chí tôn, cũng sẽ ra ngoài đi một lần đâu. Cái này vừa nói, tất cả mọi người biến sắc. Không tốt, điệu hổ ly sơn, đáng chết, nháy mắt liền có người liền xông ra ngoài, muốn rời khỏi, nhưng mà Hoang Thanh lại là cười lạnh, bên trên bầu trời xuất hiện vết nứt màu đen, bay vào đi mấy người kia, phảng phất tiến vào vũng bùn, vậy mà tốc độ vô hạn giảm bớt, cuối cùng bị đánh trở về, chuyện gì xảy ra, Kim Ô tộc cường giả sắc mặt đại biến, bọn hắn vừa rồi phảng phất bị phong ấn, đây là vật gì, mấy môn phái khác cũng thử một cái, đồng dạng một mảnh xôn xao, cổ ra người lạnh hư một tiếng, bọn hắn có được hư không pháp tắc. Hư không cổ kinh vô cùng thần bí, không gian thần thông quỷ thần khó lường, nhưng mà bọn hắn vậy mà cũng bị ngăn trở, cái này khiến vô số người rung động, đây rốt cuộc là cái gì? Là trận pháp sao? Chớ phản kháng, mặc dù chúng ta đánh không lại các ngươi, nhưng là muốn ngăn lại các ngươi một chút, hẳn là không thành vấn đề gì, về phần trận pháp này là cái gì, ta cũng có thể trực tiếp nói cho các ngươi biết, hư không, cướp trận, đồng dạng là không gian thần thông, mà lại cùng hư không đại đế có quan hệ, các ngươi liền xem như vì cực đạo vũ khí. Ta đồng dạng có thể một nháy mắt đem các ngươi truyền tống đến vũ trụ chỗ sâu. Các ngươi coi như có thể gấp trở về, lúc kia gia tộc của các ngươi cũng liền phá diệt, ta muốn nhìn một chút, ai nguyện ý cái thứ nhất phá diệt. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Bọn hắn đều tiếp cận cổ gia, các ngươi liên thủ sao? Cổ gia người cũng là lắc đầu, nói đùa cái gì, làm sao có thể liên thủ? Đáng chết, ngươi làm sao lại có được dạng này trận pháp? Hoang Thanh cười ha ha, làm sao, quên sao, trước đó hư không đại đế đã từng cùng chúng ta Hoang Lăng nhân gian chí tôn giao thủ qua. Lúc trước hắn nhưng là bị thương, chúng ta nhân gian chí tôn có được thần quỷ sức mạnh khó lường, dùng hư không đại đế máu sáng tạo ra đến cái này hư không cướp trận, so với các ngươi cổ gia cổ kinh còn muốn lợi hại hơn, các ngươi có muốn hay không thử một chút? Cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều tê cả da đầu, nhân gian chí tôn vậy mà như thế khủng bố, đây không có khả năng nha. năm đó cùng Hư Không Đại Đế chiến đấu nhân gian Chí Tôn. Hiện tại còn sống, Hư Không Đại Đế đều đã không tồn tại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoang Lăng nhân gian Chí Tôn, đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Những người này đều điên, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Tình huống rất không ổn nha, hắn hỏi thăm nói đến, Đại Long, năm đó nhân gian Chí Tôn, cùng hiện tại cái này là cùng một người sao? Đại Long nói, nếu là không có ngoài ý muốn, hẳn là cùng một người. Lâm Hiên nói, không có khả năng đem, nơi này bao nhiêu vạn năm, 100.000 năm, 200.000 năm, làm sao có thể sống thời gian dài như vậy? Đại Long nói, nhân gian Chí Tôn là một loại phi thường tồn tại đặc thù. Về sau ngươi liền sẽ biết, không nên xem thường bọn hắn không phải chuẩn đế có thể so sánh. Nghe vậy, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, nhân gian Chí Tôn thủ đoạn, thật đúng là khủng bố thần bí a, vậy mà có thể hình thành dạng này trận pháp, nhưng mà này còn không xong, Hoàng Thành vậy mà lại lấy ra một cái bảo bối, kia là một cái pháp chỉ, Thanh Đồng Quyển Trục, là nhân gian Chí Tôn pháp chỉ, hắn cầm sau khi đi ra, liền quỳ trên mặt đất, cung kính mở ra, một cỗ mênh mông lực lượng tràn ngập ra, thuộc về nhân gian Chí Tôn lực lượng, càn quét bốn phương tám hướng, thậm chí hình thành một thân ảnh mờ ảo, người kia bế nghệ thiên hạ, thấy không rõ, nhưng là phảng phất trời thần đồng dạng, trấn áp cửu tiêu, tất cả mọi người cảm nhận được tê cả da đầu, đây chính là nhân gian Chí Tôn sao? Một cái pháp chỉ, liền đã như thế khủng bố, đáng ghét, ta không tin, Côn Bằng nhất tộc tộc trưởng giận quát một tiếng, bọn hắn cực đạo vũ khí nháy mắt bộc phát quang huy, muốn đánh xuất toàn lực, một kích, cả phiến thiên địa đều lay động kịch liệt, mà lúc này đây, kia pháp chỉ bên trong, vô thượng bóng người lại là vung tay lên, hư không, cướp trận, nháy mắt đem Côn Bằng nhất tộc người truyền tống biến mất. Giữa thiên địa xuất hiện một đạo vết nứt không gian, mang theo hủy diệt lực lượng, nhưng mà Côn Bằng nhất tộc người lại biến mất không thấy gì nữa, thật truyền tống đi rồi sao? Chương 5526, tiến đánh Yêu Hoàng Sơn, thật truyền tống đi rồi. Vô số người chấn kinh, Diệp gia người cũng là con ngươi co vào, không tốt, cái này là nhân gian Chí Tôn ở sau lưng xuất thủ. Xem ra lần này, bọn hắn chuẩn bị chu toàn, chúng ta hoàn toàn bị hố. Cái khác đế tộc những người kia cũng là sắc mặt khó coi. Bọn hắn tay cầm cực đạo vũ khí, bây giờ lại không cách nào thoát đi, nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng sinh mệnh an toàn, này nhân gian Chí Tôn cũng thật đáng sợ đi, bản này thể đều không có tới, liền ủng có như thế thông thiên triệt địa lực lượng, những người này đều tuyệt vọng, có người nói, nếu không đáp ứng trước hắn, sau đó chúng ta lại rời đi về sau lại trở về, cũng có người lắc đầu, huyết sắc minh sách, đó là dùng linh hồn cùng huyết mạch đến ký kết, một khi đổi ý hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Nhiều người như vậy, nếu như vẫn lạc, đối đế tộc cũng là đả kích nặng nề, mọi người sắc mặt trở nên tái nhợt, sớm biết liền không đến, cái này cái gì yến hội, hiện tại thật là tiến thối lưỡng nan, ta khuyên chư vị tốt nhất vẫn là không nên phản kháng. Không phải kết quả của các ngươi sẽ rất thảm, Hoàng Thanh vừa cười vừa nói, bọn hắn nhân gian Chí Tôn, bố trí như thế chu toàn, há lại những này lớn gia tộc có thể đánh đồng, phải biết, năm đó coi như đại đế tự mình đến lâm, cũng không thể làm sao bọn hắn nhân gian Chí Tôn, nghĩ tới đây, hắn càng thêm đắc ý. Lúc này hắn nhìn về phía Lâm Hiên, nói, Lâm công tử, hiện tại còn dám phách lối sao? Hoàng mắt xanh bên trong mang theo một tia băng lãnh, trước đó đối phương đánh hắn mặt, hiện tại nàng liền muốn cái thứ nhất cầm đối phương khai đao. Hắn nhanh chân đi tới Lâm Hiên trước mặt, nói, Lâm công tử, ký huyết xác minh sách đi, bằng không, ta để ngươi thần minh hình hồn câu diệt. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, cái thứ nhất vậy mà là đối Lâm vô địch xuất thủ. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hiên, nếu như Lâm vô địch cũng cúi đầu. Như vậy cái khác đại đế gia tộc đều không có hy vọng. Người của thần minh cũng là nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, không cam tâm nha, bất diệt công chúa cũng là đến, trong mắt cũng là mang theo sát ý. Hắn nhưng là biết, chính là trước mắt cái này Lâm vô địch, đã từng giết bọn hắn không ít, bất diệt sơn cao thủ, lần này chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn sẽ hung hăng trấn áp đối phương. Lâm Hiên ngẩng đầu lên, nhìn qua phía trước hai người, hắn cười lạnh một tiếng, nếu như ta nói ta cự tuyệt đâu, cái gì, cái này vừa nói, tất cả mọi người mộng, cự tuyệt. Lâm vô địch cũng dám cự tuyệt, bất diệt công chúa cũng là thu hồi tiếu dung, Hoàng Thanh càng là trầm mặt xuống, cự tuyệt, vậy liền để ngươi thần minh, tâm hồn câu diệt đi, không muốn hoài nghi bất diệt sơn lực lượng, lần này phía sau đồng dạng hữu nhân gian Chí Tôn lực lượng đang xuất thủ. Ngươi, căn bản ngăn cản không nổi, hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Hoàng Thanh thật giận, hắn cái thứ nhất cầm Lâm vô địch khai đao, chính là định để Lâm vô địch cúi đầu, bởi vì đối phương danh khí thật là quá lớn, đối phương cúi đầu, tiếp xuống những cái kia đại đế gia tộc khẳng định cũng sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không ai dám phản kháng, nhưng là nơi nào muốn lấy được, Lâm Hiên vậy mà như thế không hợp tác, trực tiếp cự tuyệt, cho nên, hắn nhất định phải lần nữa uy hiếp, bước ra một bước, trên thân lực lượng bộc phát, trên bầu trời Chí Tôn pháp chỉ, nở rộ càng thêm ánh sáng chói mắt, Lâm Hiên đồng dạng đứng lên, nàng nói, ta cũng nói một lần cuối cùng, ta muốn cự tuyệt, rung động, vô cùng rung động, không nghĩ tới tại trường hợp như vậy phía dưới, Lâm Hiên lại còn mạnh mẽ như vậy. Bất quá, thần minh thật sự có thể ngăn cản được sao? Đáng ghét, động thủ cho ta, Hoang Thanh gầm thét, bên cạnh Bất Diệt công chúa cũng là hừ lạnh. Hắn nói yên tâm đi, giao cho ta, hắn xuất ra một cái linh đan, nhẹ nhàng lay động, bắt đầu truyền âm, rất nhanh hắn vừa cười vừa nói, chờ xem, không bao lâu, người thần minh bị diệt tin tức, liền sẽ truyền tới, tất cả mọi người đang khẩn trương phải đợi đợi, người của thần minh cũng là như Lâm đại địch, nhưng mà Lâm Hiên lại hết sức bình tĩnh, hắn lần nữa ngồi xuống, cầm lấy một chén linh trà, chậm rãi nhấm nháp, a, thật sao, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi, hắn cũng không nóng nảy, bởi vì trước khi đến hắn đã sớm tại thần minh lưu lại át chủ bài. Bất Diệt công chúa, lần này thật không có nói đùa, Hoàng Lăng cùng Bất Diệt Sơn liên thủ, Hoàng Thanh xuất thủ, kiềm chế lại đế tộc những người này, sau đó lại từ Bất Diệt Sơn công kích, giờ khắc này, Bất Diệt Sơn xuất hiện đáng sợ thân ảnh, phô thiên cái địa, hình thành một tòa chiến xa màu đen, hướng phía thần minh bay đi, chiến xa cuồn cuộn, thiên địa vỡ vụn, cổ lão thánh nguyên cổ thành lần nữa lay động kịch liệt. Vô số người ngẩng đầu nhìn trời, trời xanh, lại có người muốn đối thần minh xuất thủ sao? Đây là Bất Diệt ba lực lượng, nhân gian cấm địa cũng muốn đối thần minh xuất thủ sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe nói thần minh cùng những cái kia đế tộc đi tham gia một trận yến hội, vì sao lại cái dạng này? Vô số đạo nghị luận âm thanh âm vang lên, bọn hắn không rõ, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Trên bầu trời xuất hiện một tôn màu đen bảo tháp, vô tình ép đè ép xuống, phối hợp với kia chiếc chiến xa có thể quét ngang hết thảy. Không tốt, Thiên Tông, Địa Tông người sắc mặt đại biến, thủ đoạn như vậy có thể so với cực đạo vũ khí. Coi như đạo bên trong lão tổ cũng ngăn cản không nổi đi, nhưng mà thần minh bên trong, đạo bên trong lão tổ lại đủ tụ tập ở đây, quả nhiên có cạm bẫy, vậy mà phát động công kích như vậy não, chư vị, chúng ta cũng ra tay đi, bọn hắn một tiếng gầm thét, cộng đồng tế ra một cái màu đen bình, thôn thiên bình đánh ra, tịch quyền cửu thiên, kinh khủng vòng xoáy màu đen cùng đáng sợ bảo tháp, tiến hành chống lại, cực đạo một kích, chấn vỡ thiên địa, lực lượng kinh khủng truyền khắp cửu tiêu, giờ khắc này, toàn bộ táng địa tinh đều cảm ứng được, ma trên biển, bạch cốt hòn đảo. Những người kia cũng là chấn kinh, cực đạo vũ khí đều đung đưa, cổ gia người kinh hô, là cực đạo đối kháng, đây là thôn thiên bình lực lượng đi, Kỳ Lân nhất tộc người cũng là kinh ngạc, Lâm vô địch vậy mà không có mang theo thôn thiên bình sao? Còn thật là lớn gan nha, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, một ít người lại muốn bị đánh mặt, không phải lời thề son sát, muốn để thần minh phá diệt sao? Ngươi làm được sao? Không có tư cách này, liền chớ ở trước mặt ta nhảy đát, phách lối nữa, ta đưa ngươi cho làm thịt, Lâm Hiên thanh âm lạnh lẽo. Hung hăng đánh Hoang Thanh cùng Bất Diệt công chúa mặt, hai người kia sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đáng ghét, thôn thiên bình, đối phương vậy mà đem thôn thiên bình phóng tới thần minh. Thì tính sao, ta liền không tin, hắn hẳn là mang theo Thanh Liên đi, cho ta tiến đánh yêu Hoàng Sơn. Bất Diệt công chúa lần nữa ra lệnh, tất cả mọi người nhìn về phía Nhan Như Ngọc, Nhan Như Ngọc là Thanh Đế hậu nhân, đây cũng không phải là cái gì bí mật, đối phương mang theo Thanh Đế cực đạo vũ khí, mà lại ở tại yêu vương núi, bây giờ hắn đến, yêu Hoàng Sơn, chỉ sợ muốn hôi phi yên diệt đi. Bên ngoài chiến xa màu đen mang theo Bất Diệt bảo tháp giết tới đây, giờ khắc này yêu vương núi lay động kịch liệt, phụ cận sơn mạch toàn bộ vỡ vụn, yêu Hoàng Sơn bên trong đại yêu cũng là ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, một tiếng gầm thét, ngửa mặt lên trời gào thét, chiến, những này đại yêu trực trùng vân tiêu, mà ở sau lưng của bọn họ một đóa sen xanh nở rộ, phảng phất hóa thành Thanh Liên thế giới, hướng phía chung quanh lan tràn. Chương 5527 đế tộc tuyệt vọng. Màu xanh hoa sen quét ngang thiên địa, đồng dạng thể hiện ra cực đạo khí tức, ngăn trở Bất Diệt Sơn công kích, màu đen bảo tháp tại không trung tới va chạm, vô tận ánh lửa xuyên thủng cửu tiêu, thế nhưng là cũng không bao lâu làm sao, đối phương dù sao cực đạo vũ khí thủ hộ, thật là quá khủng bố, có người đang tấn công yêu Hoàng Sơn, là Bất Diệt Sơn sao? Trời xanh nha, cái này Bất Diệt Sơn đến cùng muốn làm gì? Táng địa tinh người ở phía trên cảm nhận được một màn này thời điểm, lại là kinh hô lên, đồng thời bọn hắn tê cả da đầu. Một chút đế tộc càng là như Lâm đại địch, bởi vì nhà bọn họ tộc cực đạo vũ khí đều bị mang đi, lúc này nếu như Bất Diệt Sơn người đến công kích bọn hắn, chỉ sợ bọn họ liền thật nguy hiểm. Nhanh mở ra trận pháp, những này đại đế gia tộc hoang cổ thế gia nhau nhau mở ra trận pháp, đồng thời trong tộc một ít trưởng lão lông mày thật chặt nhăn lại, làm sao cảm giác cái này phảng phất là một cái bẫy đâu. Bạch Cốt Đào đồng dạng cảm nhận được hai cỗ kinh thiên lực lượng càn quét cửu tiêu, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn hướng phía trước nhìn qua, nhưng mà Bất Diệt công chúa sắc mặt lại là biến đến vô cùng khó coi, đáng ghét, lại là cực đạo vũ khí, người vậy mà đem Thanh Đế cực đạo vũ khí cũng lưu tại yêu Hoàng Sơn sao? Hắn gắt gao tiếp cận Nhan Như Ngọc, không thể tin được, còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Không phải đem Lâm Vô Địch cùng Nhan Như Ngọc đều không có mang cực đạo vũ khí sao? Bọn hắn một mình đến đây sao? Cái này cũng quá lớn mật đi, không có cực đạo vũ khí sao? Vậy thì tốt, vậy liền giết bọn hắn đi. Hoàng Thanh quát lạnh một tiếng, đỉnh đầu chí tôn pháp chế, tách ra sát ý vô tận, rủ xuống vạn đạo quang huy, hướng phía Lâm Hiên cùng Nhan Như Ngọc càn quét mà đi. Không ít người chấn kinh, bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành lại là lạnh hừ một tiếng. Xuất ra hoang tháp, kinh khủng hoang tháp trấn áp thiên địa, cản có người ở giữa pháp tắc lực lượng, cả hai tranh phong, vỡ vụn hết thảy, chung quanh những người kia nhao nhao lui lại, như lâm đại địch, muốn bộc phát cực đạo đại chiến sao? Nhan Như Ngọc lạnh giọng nói, một kiện đế binh là đủ, rung động, vô cùng rung động, ai cũng không nghĩ ra, Lâm vô địch vậy mà không biết thủ đoạn như vậy, một số người thở dài, không có cách nào nha, thần minh bên kia có ba kiện đế binh, chúng ta chỉ có một kiện, căn bản bố trí không đến nha, cũng chỉ có Lâm vô địch mới có thể thi triển biện pháp như vậy, cái khác những người kia lắc đầu thở dài, đáng ghét nha. Hoan Thanh nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên lại là đứng lên, hắn cao giọng nói, hiện tại ta nói ta cự tuyệt, ngươi còn có ý kiến sao? Đáng ghét, Bất Diệt công chúa cũng là sắc mặt vô cùng âm lãnh. Lần này hai người bọn họ đại cấm địa, cùng một chỗ liên thủ, vì chính là trấn áp chung quanh những cái kia đại đế gia tộc. Khiến cái này đại đế gia tộc giao ra một nửa lực lượng cho bọn hắn, nhưng là bây giờ không nghĩ tới, bởi vì một cái Lâm vô địch, bọn hắn vậy mà không cách nào tiến hành tiếp, nếu như ngay cả Lâm vô địch đều trấn áp không được, để bọn hắn làm sao bây giờ? Lúc này, Hoan Thanh nói, tốt, Lâm vô địch ngươi có thể nha, ta xem thường ngươi, bất quá ngươi chờ, đợi đến sự tình kết thúc về sau ta lại thu thập ngươi. Nói, hắn liền không tiếp tục để ý Lâm Hiên, mà là quay đầu nhìn về còn lại mấy cái bên kia người. Lâm vô địch ta không có cách, nhưng là các ngươi những người này a, nhưng ai cũng chạy không được, các ngươi chỉ có một kiện đế binh đi, hiện tại mang ở trên người, các ngươi đại đế gia tộc, chỉ sợ không có phòng ngự, cho dù có trận pháp, nhưng là ở nhân gian chí tôn lực lượng phía dưới, cái kia cũng ngăn cản không nổi, hiện tại ký huyết sắc khế ước, xuất ra một nửa gia tộc lực lượng cho chúng ta có thể không công kích, bằng không, để gia tộc của các ngươi đều hôi phi yên diệt, không, những cái kia hoang cổ thế gia, đều tuyệt vọng, liền ngay cả những cái kia đế tộc, cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đáng ghét nha, cấm, lần này, thật là đưa tại nhân gian cấm địa trong tay, bọn hắn không cam tâm nha, nhưng là vì bảo hộ gia tộc, bọn hắn chỉ sợ chỉ có thể làm như vậy, nhưng mà lúc này đây, Lâm Hiên lại là đi ra, nói, không dùng một nửa, chỉ muốn các ngươi cho ta một phần năm gia tộc lực lượng. Vậy ta liền cân nhắc thủ hộ gia tộc của các ngươi. Cái gì? Cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều sửng sốt, một đạo lại một đạo toàn bộ ánh mắt rơi vào Lâm Hiên trên thân. Mặc dù một phần năm, cũng là kinh thiên tài nguyên, để bọn hắn trái tim đều đang chảy máu, thế nhưng là cùng một nửa so ra, kia thật là quá tốt, cho nên bọn hắn đều kích động. Lâm công tử, ngươi thật có biện pháp không? Đúng vậy, à Lâm công tử, mặc dù chúng ta biết ngươi thần thông quảng đại, nhưng là hiện tại ngươi cũng tại Bạch Cốt Đảo, ngươi làm sao trở về? Lâm Hiên nói, yên tâm, chỉ là Bất Diệt Sơn lực lượng mà thôi, chúng ta sau khi ra ngoài, trực tiếp ngăn lại Bất Diệt Sơn, cứ như vậy, các ngươi không liền không có nguy hiểm sao? Sau đó các ngươi có thể dùng biện pháp trở về, ta nghĩ tiêu hao chỉ là một chút thời gian, hiện tại các ngươi chênh lệch chẳng phải là thời gian sao? Cái này thời gian chênh lệch, ta cho các ngươi cung cấp thế nào? Nghe nói như thế, hoàng cổ thế gia đều khôi phục hy vọng, liền ngay cả những cái kia đế tộc cũng là tâm động. Một phần năm tài nguyên mặc dù cũng rất nhiều, nhưng là bọn hắn quyết định liều. Tốt, Lâm công tử, nếu như ngươi có thể ra ngoài ngăn lại Bất Diệt Sơn lực lượng, vậy chúng ta đáp ứng ngươi. Kỳ Lân nhất tộc lão giả gật gật đầu, Diệp gia Phượng Hoàng nhất tộc cũng là trước sau mở miệng, tại mấy cái lớn gia tộc mở miệng về sau, còn lại mấy cái bên kia người cũng không có cách nào. Tỷ như cổ gia người không cam tâm, nhưng là cũng không có cách. Thiên đao cửa bọn người cũng tương tự chỉ có thể cúi đầu. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Lâm Hiên trên thân. Lâm Hiên cười nói, tốt, bất quá a, cho dù là một phần năm lực lượng, đối với đại đế gia tộc đến nói, đó cũng là một bút kinh thiên tài phú, cho nên, vẫn là dùng đạo tâm của các ngươi đến phát thệ đi. Những cái kia đế tộc tộc trưởng, nhau nhau dùng đạo tâm đến phát thệ, cái khác hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, cũng giống như thế, đạo tâm thứ này cũng là phi thường linh nghiệm, cho nên không thể tùy tiện phát thệ. Một khi phát thệ nhất định phải đáp ứng, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên gật gật đầu, có thể, các ngươi ở chỗ này chờ đợi đi, lúc này, bên cạnh Hoang Thanh lại là giận, ngươi khi ta không tồn tại sao? Hắn lại nhìn phía chung quanh những cái kia đế tộc, cùng hoang cổ thế gia, lạnh giọng quát, các ngươi điên rồi sao? Hữu nhân gian chí tôn, còn có hư không trận, kia tiểu tử làm sao có thể ra ngoài, ngươi cho rằng hắn là ai? Hoang Thanh thật là điên, nguyên bản hắn mới là nhân vật chính của hôm nay. Tất cả đế tộc đều phải ở trước mặt hắn thấp cao quý đầu lâu, nó có thể đem toàn bộ táng địa tinh dẫm tại dưới chân. Nhưng bây giờ thì sao? Hoàn toàn không phải cái dạng này. Trong nháy mắt, những này đế tộc vậy mà cùng Lâm vô địch đạt thành hiệp nghị. Thậm chí càng cầu cứu tại Lâm vô địch, Lâm Hiên trở thành giữa thiên địa nhất hào quang sáng chói. Mà hắn lại ảm đạm vô quang, hắn làm sao có thể chịu đựng? cho nên hắn điên cuồng gào thét. Hắn tiếp cận Lâm Hiên, nói, ngươi muốn đi ra ngoài, đừng nằm mơ, đời này đều không có khả năng, Chí Tôn Pháp chỉ phi thường khủng bố, tuyệt đối có thể chống lại ngươi cực đạo vũ khí, đến vào hư không trận, ngươi đừng nghĩ đi, coi như ngươi ra ngoài, ta cũng có thể nháy mắt đưa ngươi truyền tống đến vũ trụ biên hoang. Ngươi đời này, cũng đừng nghĩ trở về. Chương 5528, chiến, hư không trận, đối với nhân gian pháp chỉ, còn có hư không trận, Hoang Thanh là vô cùng tự tin, nàng không tin Lâm Hiên có thể thoát đi, mà Lâm Hiên lại là lạnh hư một tiếng, ngươi quá tự tin, nhân gian Chí Tôn lực lượng lại như thế nào, ngươi bây giờ lại không phải nhân gian Chí Tôn cũng chưa từng xuất hiện chân thân, chỉ dựa vào ngươi cầm hai kiện vũ khí liền nghĩ chống lại ta. Quá ngây thơ, ta quét ngang thiên hạ thời điểm, ngươi còn không có mở ra phong ấn ra đâu. Cho nên hiện tại, ngươi cũng không có tư cách ở trước mặt ta nhảy nhót. Lâm Hiên lạnh lùng quát lớn, đáng ghét, Lâm vô địch, ngươi dám đánh ta mặt, còn dám cùng ta kêu gào, không cách nào tha thứ. Hoa Thanh cũng là giận, hắn vung tay lên, thôi động nhân gian pháp chỉ lực lượng. Trên bầu trời, bộc phát ra vô tận hào quang, Chí Tôn pháp chỉ triển khai, phía trên đại đạo phù văn, mang theo nhân gian Chí Tôn lực lượng, đủ để trấn áp hết thảy. Chung quanh những người kia nhao nhao ngăn cản, bọn hắn cực đạo vũ khí chỉ có thể phòng ngự mà không dám vào công. Bởi vì theo tiến công, ai liền sẽ bị truyền tống đến vũ trụ biên hoang, coi như không chết, nhưng nghĩ muốn trở về ai cũng không biết sẽ tiêu phí bao lâu thời gian. Lúc kia trở về, nói không chừng gia tộc đều đã không có, cho nên bọn hắn chỉ có thể nhìn về phía Lâm Hiên nói. Lâm công tử chỉ có thể dựa vào ngươi, Lâm công tử, chỉ cần ngươi thành công, 1/5 tài nguyên liền sẽ cho ngươi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn nói đến, thần minh tập hợp, chung quanh, thần minh những người kia nhao nhao hướng phía hắn hội tụ. Mộ Dung Khuynh Thành càng là xuất ra hoang tháp. Tiến hành ngăn cản, một tòa thanh đồng bảo tháp giữa thiên địa nở rộ, ức vạn sao trời lắc lư, nhân gian Chí Tôn lực lượng cũng bị ngăn trở, cả hai, rung động toàn bộ thế giới, tất cả mọi người nín thở, có thể thành công sao? Ngăn trở, không hổ là hoang tháp, cái này đồng dạng là một kiện phi thường đáng sợ cực đạo vũ khí. Bất quá cũng có người nhíu mày, tỉ như cổ gia người liền cau mày, mặc dù Lâm vô địch có thể ngăn trở, nhưng là thì tính sao? Kinh khủng nhất hay là cái này hư không trận, đây là chúng ta đại đế lực lượng nha. Phía trên có được hư không đại đế máu, hơn nữa còn là nhân gian Chí Tôn tự tay bố trí trận pháp. Trải qua nhiều năm như vậy, cho dù là bọn hắn cổ gia thi triển đại đế thần thông, chỉ sợ cũng không cách nào thoát đi, cái này Lâm vô địch làm sao đào tẩu đâu, đây mới là bọn hắn quan tâm nhất, cho dù Lâm vô địch dùng hoang tháp xé mở phòng ngự, nhưng là chỉ sợ cũng phải giống Côn Bằng nhất tộc người đồng dạng. Truyền tống đến vũ trụ biên hoang, biến mất không thấy gì nữa đi, cứ như vậy, bọn hắn đồng dạng không cách nào được cứu vớt, cho nên bọn hắn vô cùng khẩn trương. Lâm Hiên lại là nói, Khuynh Thành, ngươi ngăn trở Chí Tôn pháp chỉ lực lượng, Tố Tố, Vô Lại Rồng, các ngươi cùng một chỗ cung cấp lực lượng cho Khuynh Thành. Còn lại giao cho ta, Ám Hồng Thần Long nói đến, tiểu tử, cái này hư không trận, thật không tầm thường, ta cảm nhận được có đế huyết đang tràn ngập, còn có một cỗ siêu cường lực lượng, ngươi thật có thể chứ? Ám Hồng Thần Long làm trận pháp cao thủ, lông mày của hắn cũng là thật chặt nhìn chăm chú lên trận pháp. Không kém gì đại đế trận pháp nha, hơn nữa còn là đại đế trong trận pháp. Kinh khủng nhất hư không truyền tống trận, có chút sai lầm, chỉ sợ bọn họ liền sẽ bị trục xuất tại trong vũ trụ. Cũng không còn cách nào trở về, Lâm Hiên nói, giao cho ta đi, trong mắt của hắn nở rộ cực kỳ lạnh thấu xương quang huy. Cùng lúc đó, hắn truyền âm nói, Đại Long, tiếp xuống xem ngươi, kia kiếm thế giới Lý Hoàn có một ít lực lượng, hoàn toàn có thể vận dụng, kiếm thế giới lực lượng, Lâm Hiên một mực giữ lại, coi như động, cũng chỉ sẽ vận dụng một bộ phận, bất quá lần này hắn chờ không được, hắn muốn vận dụng còn thừa tất cả lực lượng. Bởi vì chỉ có phá vỡ hư không trận, như vậy nó mới có thể rời đi, mà một khi hắn thành công, như vậy hắn sẽ thu được cái lớn gia tộc môn phái. Cùng đế tộc đưa cho lực lượng, vậy sẽ là một bút lực lượng kinh người, thậm chí có thể siêu việt một cái đế tộc, mà cỗ lực lượng kia, Lâm Hiên sẽ toàn bộ cho kiếm thế giới, cho nên, Lâm Hiên hiện đang tính toán được ăn cả ngã về không. Đại Long gật gật đầu, hắn cũng là có chút chờ mong, nhiều như vậy lực lượng, cho kiếm thế giới về sau, không biết có thể làm cho kiếm thế giới, khôi phục đến mức nào đâu. Bởi vì hắn rõ ràng, khi vật kia sau khi đến, chỉ sợ toàn bộ thiên địa đều sẽ sinh ra vô tận dị tượng. Rất nhiều ý chuyện không nghĩ tới sẽ phát sinh, mà Lâm Hiên, nếu như muốn tại như thế cảnh tượng bên trong tiếp tục nhanh chóng trưởng thành, thậm chí cùng một chút cổ lão tồn đang chiến đấu, như vậy nhất định phải dựa vào kiếm thế giới. Cho nên lần này, Lâm Hiên làm nhất quyết định chính xác, Đại Long cũng là phi thường ủng hộ. Hắn nói xong, tiếp xuống ta đem toàn lực thôi động Đại Long kiếm hồn. Chuẩn bị đem, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn gầm thét, động thủ. Gầm lên giận dữ, Mộ Dung Khuynh Thành cùng thần minh những người này, toàn lực đối kháng pháp chỉ, mà Lâm Hiên trên thân, xác thực xuất hiện một đạo long hình kiếm khí, đem hắn bao phủ, kinh khủng kiếm quang, quét ngang cửu thiên thập địa, rầm rầm rầm, Đại Long kiếm hồn, không ít đế tộc người nhìn thấy một màn này, đều kinh hô lên, Lâm Hiên còn có được Đại Long kiếm hồn, loại này siêu cường lực lượng, nhưng mà Cổ gia người cũng là nhíu mày. Đại Long kiếm hồn mặc dù cường đại, là công phạt thánh thuật, nhưng là có thể hay không phá vỡ hư không trận, thật đúng là một ẩn số. Cái khác đế tộc những người kia đồng dạng cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Bất quá bọn hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào Lâm Hiên. Hừ, vô dụng, Hoang Thanh cười lạnh, hư không trận uy lực xa xa tại ngươi phía trên, trừ phi ngươi là đại đế phục sinh, không phải ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lâm Hiên gầm thét, trên người hắn kiếm khí trùng thiên, quét ngang bát phương, cùng lúc đó, nó bao phủ người của thần minh, đi, bọn chúng phóng lên tận trời, bay về phía bầu trời, hư không trận, cho ta phát động. Hoang Thanh thôi động nhân gian pháp chỉ, phát động hư không trận lực lượng, trong hư không xuất hiện vô tận lớn vết rách, thông hướng vũ trụ, còn có cái này lôi kiếp đang tràn ngập, đây là một loại cực mạnh không gian trận pháp, cho ta đưa nó truyền tống đến vũ trụ biên giới. Thê lương thanh âm vang lên, hư không trận nở rộ vô tận không gian chi lực, mặt trên còn có đế huyết đang tràn ngập, bao phủ Lâm Hiên bọn người. Lâm Hiên bọn hắn cảm nhận được có một cỗ siêu cường không gian lực lượng muốn đưa chúng nó mang đi, mà Lâm Hiên lại là gầm thét, chảm. Đại Long gào thét, Đại Long kiếm hồn hấp thu kiếm trong thế giới lực lượng, phảng phất phục đang sống giữa thiên địa, một thanh long kiếm nở rộ, hóa thành nhất hào quang sáng chói, chém về phía hư không trận. Cả hai va chạm, tinh không vỡ vụn, vô tận vũ trụ hóa thành hắc ám. Không tốt, nhanh phòng ngự. Đế tộc những người kia cũng là nhao nhao đánh ra đế binh tiến hành ngăn cản. Bọn hắn dùng mình, Đại Long kiếm hồn lực lượng làm sao cường đại như vậy? Cái này Lâm Vô Địch đoán chừng là liều mạng đi, không biết có thể hay không thành công. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, phảng phất tử thần chi môn, không biết kết nối tới nơi nào. Phốp, Hoang Thanh sắc mặt tái nhợt, hắn lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, hắn con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, làm sao có thể, làm sao lại cái dạng này, vừa rồi đối kháng bên trong, hắn vậy mà bị thương, đây là trận pháp phản vệ kết quả, hư không trận vậy mà xuất hiện vết rách, thụ thương, đáng chết, không có khống chế lại đối phương sao, không có khả năng, coi như hư không trận nhận xung kích, kia cũng có thể đem kia tiểu tử đưa đến trong vũ trụ. Nó điên cuồng gào thét. Chương 5529, Phượng tộc, nguy cơ. Trên bầu trời to lớn lỗ đen chậm rãi biến mất, lần nữa khôi phục bình tĩnh, quá tốt. Hoang Dương xanh lên một vòng tiếu dung, ta liền biết, tiểu tử này tuyệt đối không thể có thể chống đỡ được hư không trận. Bất Diệt công chúa cũng là cười lạnh một tiếng, Lâm Vô Địch truyền tống đi, tiếp xuống không ai có thể cùng bọn hắn chống lại, hắn muốn phát động Bất Diệt sơn lực lượng, mà cái khác những cái kia hoang cổ gia tộc cùng đế tộc cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Lâm Vô Địch không thành công sao? Không, bọn hắn tuyệt vọng, ngay cả hy vọng cuối cùng, Lâm Vô Địch đều không có hy vọng, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Không thành công sao? Diệp Vô Đạo lông mày thật chặt nhăn lại, bên cạnh Diệp gia tộc thở dài một tiếng, không có cách, cái này hư không trận, thế nhưng là có được nhân gian đế chí tôn lực lượng cùng đế huyết. Một bên khác, Cổ gia người cũng là thần sắc vô cùng cổ quái, gia tộc bọn họ đại đế huyết dịch kinh khủng cỡ nào? Chuyện này đối với bọn hắn đến nói vốn phải là vinh quang sự tình, nhưng là bây giờ lại vây khốn bọn hắn, thật đúng là đủ châm chọc. Ngay tại tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, đột nhiên trận pháp bên ngoài truyền đến một thanh âm, hư không trận cũng không gì hơn cái này, nhân gian chí tôn cũng không có cái gì lớn không được, y nguyên không cách nào cản ở bước tiến của ta. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu, cái gì, đây là Lâm Vô Địch thanh âm, trời xanh, liền tại vang lên bên tai, chẳng lẽ hắn ra ngoài sao? Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên 9 tầng trời xuất hiện một đám người, những người này là người của thần minh, bọn hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, sắc mặt tái nhợt, trên thân mang theo khi bọn hắn thụ thương, nhưng bọn hắn đều đi ra, mà đứng tại phía trước nhất, càng là một cái giống như thiên thần thiếu niên, là Lâm Vô Địch, trời xanh, hắn thành công, hắn thật thành công, hắn vậy mà mang theo người của thần minh rời đi, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, giờ khắc này, đế tộc những người kia kích động sắp khóc, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, đây không có khả năng. Hoang Thanh thì là điên cuồng gầm hét lên, hắn phảng phất nhìn thấy chuyện khó tin nhất, hư không trận kinh khủng bực nào, coi như ngươi dùng cực đạo vũ khí đồng dạng có thể cho ngươi truyền tống đi. Thế nhưng là Lâm Vô Địch dựa vào cái gì? Đối phương dựa vào cái gì không có truyền tống đi? Đáng chết, ta không tin, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên cuồng, mặt của hắn đều trở nên dữ tợn, đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Bên cạnh Bất Diệt công chúa cũng là sửng sốt, cái này Lâm Vô Địch quỷ dị, vậy mà nằm ngoài dự tính của bọn họ. Lâm Hiên thì là nói, chư vị, ghi nhớ các ngươi lời thề, ta đi ngăn lại Bất Diệt Sơn. Trong trận pháp, Diệp gia, Kỳ Lân nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc bọn người nhau nhau hành lễ, công tử mời tiến về, chúng ta định sẽ không thất ngôn. Tốt, Lâm Hiên cười to, quay người dẫn người phóng lên tận trời, bọn hắn muốn đi chặn đường Bất Diệt Sơn, mà cùng lúc đó, Hoang Thanh cũng là giận quát một tiếng, Bất Diệt công chúa, nhanh để Bất Diệt Sơn công kích trước diệt Phượng Hoàng nhất tộc. thê lương âm thanh âm vang lên, để Phượng Hoàng nhất tộc người khẩn trương tới cực điểm. Bất Diệt công chúa thì là nhanh chóng xuất ra màu đen linh đang tiến hành truyền âm. Một bên khác, Lâm Hiền tốc độ của bọn hắn cũng là phi thường nhanh. Sau khi đi ra, Ám Hồng Thần Long thi triển địa kinh, phía dưới mặt đất xuất hiện một tòa lại một tòa trận pháp, hấp thu vô tận linh mạch tiến hành truyền tống. Bọn hắn mỗi một lần truyền tống đều xuất hiện tại khác biệt trên bầu trời. Lâm Hiền sắc mặt tái nhợt, nàng một bên phi hành, bên cạnh nuốt đan dược tiến hành khôi phục. Vừa rồi một kiếm kia mặc dù uy lực đáng sợ, nhưng là đã sử dụng hết kiếm thế giới lực lượng, hắn không có cách nào đang thi triển ra kiếm thứ hai. Bất quá còn tốt, bọn hắn còn có được ba kiện đế binh. Giờ phút này, Lâm Hiền ngay tại cho đạo bên trong Man Hoang lão tổ bọn người truyền âm, để bọn hắn mang theo thôn thiên bình. Cùng lúc đó, Nhan Như Ngọc cũng là để Yêu Hoàng Sơn những cái kia đại yêu mang Thanh Liên đi ra đến, bọn hắn muốn vây công Bất Diệt Sơn. Phượng Hoàng nhất tộc giờ phút này cũng mở ra Hỏa Phượng đại trận, một đầu hỏa phượng dương cánh bay lượn, quét ngang cửu thiên. Mà giờ khắc này, trên bầu trời thì là xuất hiện một cỗ chiến xa màu đen. Chiến xa bên trên mang theo ngập trời bất diệt khí tức, trong chiến xa bay ra một kiện bảo tháp, kia bảo tháp đen nhánh vô cùng, như thái cổ đại sơn rơi xuống, rung động thiên địa. Sau một kích, vô tận sơn hà vỡ vụn, bầu trời xuất hiện kinh khủng lớn vết rách. Phượng Hoàng nhất tộc nhận xung kích, không ngừng lay động, liền ngay cả kia dương cánh bay lượn hỏa phượng đều trở nên ảm đạm. Đáng chết, đây là như thế nào lực lượng? Cảm giác cùng cực đạo vũ khí không sai biệt lắm. Đáng ghét, Bất Diệt Sơn, chẳng lẽ tộc trưởng bọn người bị khốn chủ không có cách nào trở về rồi sao? Hiện tại bọn hắn đều không nhìn thấy Phượng Hoàng nhất tộc cường giả, còn có đế binh, cái này khiến Phượng Hoàng tộc người vô cùng tuyệt vọng. Diệt, chiến xa màu đen phía trên xuất hiện một thân ảnh, một cái nam tử mặc áo bào đen, sắc mặt biến đến vô cùng âm lãnh. Nàng chính là Bất Diệt Sơn thứ nhất sứ giả, trước đó Bất Diệt Sơn thập đại sứ giả toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại có một sứ giả, chính là hắn. Bây giờ hắn ở bên ngoài, phối hợp chuẩn bị công kích. Thứ nhất sứ giả lạnh giọng cười nói, Phượng Hoàng nhất tộc không cần thiết tồn tại, lần này hắn nhưng là mang theo nhân gian chí tôn lực lượng mà đến. Nhân gian chí tôn cho hắn vừa đến thiên bi, kia là một tòa màu đen bia đá, bị hắn cẩn thận nâng trong tay, phía trên này mang hữu nhân gian chí tôn lực lượng, hoàn toàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.